Bắc Tống Phong Lưu, chương 662, quyết đấu với số phận, gocchuyenaudio.com, nhanh, thật là quá nhanh, trong nháy mắt một mũi tên có thể phân thắng bại, có lẽ đó cũng chính là sức hấp dẫn của tỷ thí bắn tên. Hai mũi tên Hoàn Nhan Tông vọng bắn tuyệt đối không cách nhau quá 5 giây, về cơ bản là không cho Triệu Giai cơ hội phản đòn, nói cách khác, điều này cũng nằm trong dự tính của Hoàn Nhan Tông vọng rồi. Hự Hoàn Nhan Tông vọng ghi cương, lớn tiếng nói với Triệu Giai. Đa tạ Tam Vương Tử. Hu Tô, lúc này quân Kim mới bắt đầu phản ứng, dù chỉ có hơn 100 người nhưng cũng vung đao hò hét trong hưng phấn cứ như thể là thiên binh vạn mã vậy, tuy nhiên không thể so sánh với quân Tống được. Trong suy nghĩ của bọn chúng, Hoàn Nhan Tông vọng là biểu tượng của sự bách chiến bách thắng, là chiến thần. Cũng có thể nói Hoàn Nhan Tông vọng là chỗ dựa tinh thần cho bọn chúng, do đó khi mới bắt đầu bọn chúng chẳng ai nghĩ là Hoàn Nhan Tông vọng sẽ thất bại. Chúng đến đây xem tỷ thí với mong muốn cao độ là được học hỏi. Hoàn Nhan Tông vọng cũng không để mọi người phải thất vọng. Song, Triệu Giai kia ngồi trên lưng ngựa không nhúc nhích, ánh mắt của y nhìn Hoàn Nhan Tông vọng một cách ngu ngơ, hai tay ghi chặt cương ngựa, mồ hôi từ trán túa ra theo gương mặt chảy xuống. Điện hạ, điện hạ, qua một hồi lâu, đám người của Triệu Lương Tự mới phản ứng. Vừa lúc nãy mũi tên của Hoàn Nhan Tông vọng làm cho bọn chúng một phen sợ hãi, mồ hôi túa ra trên mặt cũng chẳng kém Triệu Giai là bao. Chúng vội vã chạy tới rồi hét lên. Tên tiểu tử này làm cho người ta sợ chết đi được. Lý Kỳ trong thâm tâm cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nếu như Hoàn Nhan Tông vọng không còn giữ lại chút ân tình thì e rằng không phải là mũi tên đang cắm vào búi tóc của Triệu Giai mà giờ này cái mạng của Triệu Giai cũng không còn nữa rồi. Mà nếu đúng là như vậy thì cũng chẳng thể trách ai được vì cuộc tỷ thí này là do chính y đề ra mà. Triệu Giai bỗng hít một hơi dài rồi bừng tỉnh, đưa ánh mắt quét một lượt chỉ thấy bọn Lương Tự, Lý Kỳ đứng trước ngựa với vẻ lo lắng nhìn y bất giác sừng sốt nói. Các ngươi sao lại tới đây? Mẹ kiếp, nhà ngươi bị tên bắn, bọn ta có thể không tới sao? Tên tiểu tử này chắc là đang sợ đến lú cả người rồi. Lý Kỳ vội nói, điện hạ, người không sao chứ? Các ngươi yên tâm, ta không sao. Triệu Giai lắc lắc đầu, đôi mắt hướng về phía trước thoáng nhìn. Y nở một nụ cười khổ sở méo sạch, đưa tay rút mũi tên vẫn còn cắm trên búi tóc của mình ra. Búi tóc bị sổ ra che kín khuôn mặt khôi ngô và đẹp trai của y. Thật giống với hình ảnh của một kẻ bại trận, một vài viên quan văn trông thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi xì xào. Triệu Giai ngơ ngác nhìn mũi tên và không khỏi thở dài ngao ngán, đặt mũi tên vào trong ống đựng tên của mình. Y lại dùng khăn để buộc lại tóc mình rồi sau đó cưỡi ngựa bước tới chỗ của Hoàn Nhan Tông vọng. Tên tiểu tử này không lẽ nghĩ quẩn đi tìm Hoàn Nhan Tông vọng để liều mạng một phen chăng? Nhưng xem ra bộ dạng của y cũng không phải thế. Lý Kỳ nhìn bóng lưng của Triệu Giai nghĩ miên man. Đám người của Triệu Lương Tự cũng cùng tới. Hoàn Nhan Tông vọng thấy Triệu Giai tới thì khóe miệng nhếch lên, nhìn trông thật kỳ dị. Thực ra thì y cũng đâu có coi Triệu Giai ra gì đâu. Hơn nữa y cũng có rất nhiều cách để giành chiến thắng. Tuy nhiên đối với loại đối thủ yếu kém này y chỉ cần dùng những cách đơn giản nhất. Nhưng mà lần này y lại khiến cho đối phương phải thất bại trong sự ê chề và nhục nhã, điều này cũng gocchuyenaudio.com, dễ hiểu bởi ở trận đầu Mã Kiều đã thi triển toàn bộ thực lực khủng khiếp của mình. Cũng chính vì Mã Kiều đã giành chiến thắng dễ như trở bàn tay nên làm cho Hoàn Nhan Tông vọng cảm thấy nữ chân tộc tôn nghiêm đã bị hạ nhục. Bởi lẽ đó lần này y muốn đem Triệu Giai ra để lấy lại thanh danh. Đổi lại mà nói Triệu Giai lại chính là kẻ phải chịu tội thay. Nghĩ cho cùng tất cả mọi chuyện cũng đều là do đã đưa tên tiểu tử vô lo vô nghĩ thích uống rượu lên võ đài. Nhị thái tử tài bắn cung thật là tinh xảo, ta đây xin được thụ giáo. Triệu Giai cưỡi ngựa bước tới chắp tay cười nói. Nhưng nụ cười trên mặt Triệu Giai khiến cho Hoàn Nhan Tông vọng cảm thấy có chút gì đó khó hiểu, y hơi thoáng ngạc nhiên rồi đáp lễ cười nói. Chỉ là may mắn mà thôi, Tam Vương Tử tài bắn cung cũng vô cùng thiện nghệ, suýt chút nữa ta cũng bị trúng tên rồi. Kỳ thực nếu như là mấy ngày trước thì có lẽ Triệu Giai cũng không chịu nổi được sự đả kích này, nhưng sự đả kích liên tiếp diễn ra trong mấy ngày hôm nay đã làm cho tâm lý của y có phần thay đổi, cách nhìn đối với mỗi sự việc xảy ra cũng đã có sự thay đổi không hề nhỏ, có thể nói là thay da đổi thịt rồi. Đối với những lời tâng bốc của Hoàn Nhan Tông vọng mà nói, Triệu Giai cũng chỉ biết cười trừ mà thôi, rồi bỗng nhiên nói. Có cầu có qua mà không có lại thì thật là vô lễ, hy vọng có một ngày nào đó ta có thể trả lại cho nhị thái tử mũi tên này. Hoàn Nhan Tông vọng sừng sốt cười ha hà nói, không sao, đây là món quà nhỏ ta tặng cho Tam Thái Tử mà thôi. Dù thế nào đi nữa, sự lăng nhục ngày hôm nay ngươi dành cho ta, ta nhất định sẽ trả đủ. Triệu Giai cười rồi đưa tay nói, mời, mời, hai người cưỡi ngựa cùng bước về phía nhau. Hoàn Nhan Tông Vọng bỗng nhiên quay lại nhíu mắt nhìn Triệu Giai, trong ánh mắt lóe lên sự phức tạp. Điện hạ, đừng nói nữa, Triệu Giai hướng tới vẻ mặt lo lắng của Triệu Lương Tự rồi khoát tay. Y xoay người xuống ngựa rồi vỗ vào vai của Nhạc Phi nói. Trận kế tiếp trông cả vào nhà ngươi, Nhạc Phi chắp tay nói. Nhạc Phi nhất định sẽ làm tốt sứ mệnh, kỳ thực y cũng là một kẻ rất kiêu ngạo, chỉ có điều so với Mã Kiều thì sâu sắc hơn một chút. Tuy nhiên trên đời cũng khó có thể xuất hiện thêm một kẻ giống với Mã Kiều được, trông thì đơn giản thôi nhưng thân thủ lại thật phi thường. Lý Kỳ đi tới cạnh Triệu Giai rồi nói nhỏ, điện hạ, người thực sự là không sao chứ? Hôm nay Triệu Giai tỏ ra rất bình tĩnh, về căn bản hắn cũng không hiểu hết được tên Triệu Giai này, thật đúng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Triệu Giai dường như cũng đoán được suy nghĩ của Lý Kỳ, thở dài nói. Thực sự là từ lúc trận đấu bắt đầu ta cũng đã biết là ta sẽ thua rồi. Biết rồi mà còn xông ra ư, chẳng nhẽ gã thích bị ngược đãi. Lý Kỳ ngẩn ra nói. Vậy sao điện hạ vẫn ra? Triệu Giai cười khổ nói. Ta chỉ muốn biết là ta với gã nếu đem ra so sánh thì chênh lệch ra sao, ta còn thua kém ở chỗ nào, hiện tại thì ta đã có câu trả lời rồi. Thì ra là thế, Lý Kỳ cười cười hỏi. Vậy vừa rồi người không sợ sao? Không sợ, Triệu Giai lập tức lắc đầu rồi nói. Bởi đơn giản lúc đó ta không biết cái gì gọi là sợ nữa rồi. Mẹ kiếp, thật may là mình không lên võ đài, điều này thật sự quá là kinh khủng đó. Lý Kỳ trong lòng cảm thấy thật may mắn, hắn không biết võ công, đối với hắn mà nói đấu võ thắng thua theo kiểu này thì hắn chẳng bao giờ phải buồn nếu có thua. Gocchuyenaudio.com, nếu như là thi đấu về tài nấu ăn, giả sử lỡ có thua thì hắn còn cảm thấy buồn bực vài ngày. Đám người của Hoàn Nhan Tịnh và Hoàn Nhan Tông đối với thắng lợi này của Hoàn Nhan Tông bật cũng tỏ ra bình tĩnh, như thể đây là việc đương nhiên phải xảy ra. Chẳng có niềm vui nào được toát lên cả, đến ngay cả Hoàng Nhan Tông Vọng cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Tuy nhiên đổi lại vị trí, nếu là Lý Kỳ thì có lẽ hắn sẽ rất vui sướng. Mặc dù thủ đoạn của Lý Kỳ so với Triệu Giai không bằng nhưng thực tại là giận dữ lắm, ví như có cơ hội thì Hoàn Nhan Tông Vọng có lẽ muốn tra tấn Lý Kỳ đến ngàn lần, à không, có lẽ phải vạn lần mới hả dạ. Hoàn Nhan Tịnh sau khi tỏ ra thân thiện hỏi thăm Triệu Giai vài câu, sau đó mới nói. Trận tới không biết bên đó sẽ phái ai lên đài, toàn bộ đám người Lý Kỳ đều nhìn qua phía Nhạc Phi. Nhạc Phi đứng ra rồi hướng tới Hoàng Nhan Tịnh chắp tay thi lễ. Nhạc Phi cũng khiến cho Hoàn Nhan Tịnh trong mắt có chút gì đó tán thưởng, thoáng gật đầu. Trải qua trận đấu của Mã Kiều, lần này y cũng không dám khinh thường đối thủ nữa. Hoàng Nhan Tịnh đưa mắt nhìn về phía một tráng sĩ rồi gật đầu. Nhưng lúc này Hoàn Nhan Tông bật bỗng nhiên bật dậy nói. Tư thúc, trận này để cho chất nhi lên đài đi. Hoàn Nhan Tịnh sừng sốt cảm thấy có cái gì đó không ổn, mới vừa rồi đối thủ là vương tử, do đó Hoàn Nhan Tông Vọng ra nghênh chiến, xét về thân phận Âu cũng là hợp lý. Nhưng hiện giờ đối phương chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nếu lần này lại phái một vương tử ra tỉ thí, vậy không phải là làm cho bàn dân thiên hạ đều cảm thấy có chút gì đó gọi là lớn ăn hiếp nhỏ hay sao? Hướng mắt nhìn về phía Hoàn Nhan Tông Vọng tỏ ý, hay là ngươi quyết định đi. Hoàn Nhan Tông Vọng cao mày nói, tứ đệ. Hoàn Nhan Tông bật không đợi Hoàn Nhan Tông Vọng nói xong liền chắp tay nói, nhị ca, ta nguyện làm theo quân lệnh. Hoàn Nhan Tông Vọng kinh ngạc a lên một tiếng rồi cười nói, chỉ là một cuộc tỉ thí nho nhỏ mà thôi, không cần phải như thế. Nhị ca rất tin tưởng và tự hào về ngươi, y biết tính tình của người tiểu đệ này, do đó chỉ có thể cho gã đi mà thôi. Tuân mệnh. Hoàn Nhan Tông bật liếc mắt nhìn Nhạc Phi một cái, cũng vừa đúng lúc Nhạc Phi nhìn sang, ánh mắt va vào nhau tưởng chừng như tóe lửa, dường như đến không khí xung quanh cũng bị cháy theo. Không thể nào, Nhạc Phi và Kim một chuột, đây đúng là một trận tỉ thí một mất một còn. Lý Kỳ nhìn hai người một cái rồi thở dài. Hoàn Nhan Tông bật phất tay nói, lấy diều chiến của ta đến đây. Rất nhanh, hai tên lính mang tới một chiếc búa to bằng sắt tinh khiết có cán dài. Mẹ kiếp, thật sự là nặng đến như vậy sao? Không phải là đang cố tình tỏ ra là nguy hiểm đó chứ? Lý Kỳ hoài nghi về độ nặng của chiếc búa, lại thấy Hoàn Nhan Tông bật cầm búa bằng một tay một cách dễ dàng thì trong lòng lại càng thêm hoài nghi. Hoàn Nhan Tịnh nhìn chiếc búa rồi chau mày, khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng nói. Đao thương không có mắt, nếu làm tổn thương đến hòa khí cũng không tốt. Như vậy đi, hai người mang vải bố bịt đầu thương và lưỡi búa lại. Hoàn Nhan Tông bật vội hỏi, tư thúc, vậy thì cuộc tỉ thí này còn có ý nghĩa gì? Hoàn Nhan Tịnh vung tay lên, nói, nếu như ngươi không muốn vậy thì đổi người khác đi, ta, Hoàn Nhan Tông Vọng quát, tứ đệ, y hiểu được suy nghĩ của Hoàn Nhan Tịnh, đối phương chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, sống hay chết đối với người Tống Huy Tông đều chẳng có ý nghĩa.